Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2527, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không để ý tới không hỏi Mai Tử Khanh tin tức. Hơn nữa tin tức vẫn luôn leng keng soát bình phong. Ninh Thư, Tiểu Hỏa nói không nói cho ngươi. Để ngươi nha bắt tâm cào phổi đi. Mai Tử Khanh, Ninh Thư đối 2333 nói. Làm nhiệm vụ đi thôi. 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, lần sau sẽ bàn đi. Không phải mới đã làm sao? Tại sao lại phải làm? Dù sao hận không thể mỗi người đều làm hệ thống nhiệm vụ. Không phải mỗi cái hệ thống cũng giống như trước thế giới yếu như vậy. Như vậy hai bước, 2333 có chút thất vọng ồ một tiếng. Đem Ninh Thư truyền tống đến thế giới bên trong, một hòa tan vào thân thể bên trong. Ninh Thư lập tức cảm giác chính mình thân thể giống như bị thứ gì đánh đồng dạng. Liền xoay người đều làm không được. Đau a, toàn bộ thân thể đều là chết lặng. Ninh Thư mở to mắt, phát hiện là một gian trong túc xá. Một cái có khung giường tử. Trên dưới hai giường khung sắt giường, chung quanh là ngủ tiếng hít, thở, Ninh Thư muốn động cổ, phát hiện chính mình cổ không động được, khẽ động liền, đau, sờ một cái cổ, mấu chốt đã nghiêm trọng sai chỗ. Ninh Thư, nàng sợ chết nhập thân vào một người chết trên người đi, cổ đều nhanh muốn vặn, gãy, rõ ràng là muốn chết, Ninh Thư bắt đầu tiếp thu kịch bản. Người ủy thác là một cái 15 tuổi cô nương. Hiện tại là tại một nhà toàn bộ phong bế thức trong trường học. Trường học, quản lý càng nghiêm ngặt. Người ủy thác vì cái gì bị làm đến cổ đều méo xẹo? Là bởi vì nàng muốn chạy, trốn, rời đi trường này. Bị huấn luyện viên thêm huấn. Xoay đến cổ, người ủy thác ngã xuống đất. Té gãy cổ, nhưng là vẫn không có nhận được khoan. Thứ. Chỉ cần không chết liền phải tiếp tục làm. Ngất đi giả chết cũng muốn tưới làm cho người ta tỉnh lại. Người ủy thác mụ mụ là đưa nàng lừa gạt đến trường này đến. Nói là du lịch, thấy thân thích, sau đó liền bị kéo vào. Cũng không tiếp tục tốt ra tới. Nàng mụ mụ muốn chính là đợi đến ra trường học, là một cái nhu thuận hiểu chuyện tiến tới thành tích lại tốt nữ nhi. Không nghe lời đúng không? Vậy đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Không nghe lời liền đánh. Đánh cho đến chết. Coi như lại không nghe lời cũng sẽ nghe lời. Không có cánh chim chóc bay không xa. Cắt đứt thân dây thanh chim chóc như thế nào líu díu. Trên thực tế Ninh Thư phụ thân nữ hài tử này đã chết. Ninh Thư sờ cổ, thật đau a. Như vậy đầu chạm đất, cổ chặt đứt. Ninh Thư sờ sờ khóe miệng, có vết máu chảy ra, thân thể bắt đầu thổ huyết. Gia trưởng có bệnh, lại buộc hài tử uống thuốc. Ở bên trong này hài tử sẽ không lại có nhân cách cùng tôn nghiêm. Không phải phạm tội lại bị coi như người phạm tội, ăn dơ bẩn đồ ăn, giao tiền chịu tội. Trường học tường vây vẫn là những hài tử này xây dựng, tất cả mọi chuyện cũng là vì bồi dưỡng hài tử chịu khổ nhọc tinh thần. Người ủy thác chạy trốn, muốn gặp mình mẫu thân, cầu xin nàng mang nàng. Nàng oán hận mẫu thân, vì cái gì muốn đem nàng đưa đến chỗ như vậy? Bởi vì ghét học cùng phản nghịch, liền bị đối xử như thế sao? Những này vô lực quản giáo hài tử cha mẹ, đem hy vọng ký thác vào loại này cơ cấu trên, đều nói là vì hài tử tốt. Ninh Thư cảm giác cổ họng ngai ngái, ngăn không được thổ huyết. Nhưng là cổ, lại không động được, máu tươi theo cổ làm ướt chăn. Người luôn nói thế giới là mỹ lệ tốt đẹp, cho dù có hắc ám rất ít, nhưng là, làm cha mẹ, lại đem hài tử đưa đến dạng này cơ cấu bên trong. Có lẽ cha mẹ là căm hận lấy không nghe lời hài tử đi. Dùng loại phương thức này phá hủy hài tử tự tin và độc lập. Để bọn hắn khuất, phục bạo lực, trở thành một cái từ đầu đến đuôi nô lệ. Những này cha mẹ tình nguyện đánh gãy hài tử làm người căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận hài tử không nghe lời. Rốt cuộc là muốn lấy được một cái nghe lời hài tử. lại nhận được một cái bởi vì sợ hãi mà muốn gì được đó nô lệ. Biến thái cha mẹ, bọn họ toàn năng tự luyến, đem tự mình làm hoàng đế. Cái gì đều là đúng. Hài tử nhỏ, biết cái gì? Khống chế dục bạo giáp chính mình không? Đồng ý chính là sai lầm. Không cho phép hài tử vi phạm ý chí của mình. Hài tử không nghe lời, có thể dùng bất luận cái gì biện pháp làm hài tử trở nên nghe lời. Thân thể tổn thương không quan trọng, tinh thần tổn hại không quan trọng. Trái với người luân không quan trọng. Cái này trường học có quá nhiều hài tử như vậy. Hài tử thừa nhận này cha mẹ vô năng ác quả. Hài tử là làm cho người ta sinh biến hoàn chỉnh, là nối dõi tông đường, vẫn là trợ giúp thực hiện lý tưởng, công cụ, tốt hơn theo ý nặn thành chính mình muốn bộ dáng. Liền tôn trọng cũng đều không hiểu, là ai cho những này cha mẹ dũng khí đi bồi dưỡng một cái độc lập, có được nhân cách sinh mệnh. Thế giới công việc gì đều cần khảo chứng, duy chỉ có cha mẹ không cần. Hạng người gì đều có thể trở thành phụ thân. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Ninh Thư cảm giác đầu càng ngày càng đau, hơn nữa linh hồn tùy thời đều phải rời thân thể đã chết, không đủ để gánh chịu linh hồn. Ninh Thư nhanh lên tu luyện, mặc kệ là cái gì, chỉ cần bảo trụ cỗ thân thể này, bất tử liền tốt. Nếu như không có thân thể, nàng muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Người ủy thác mụ mụ cũng không biết mình nữ nhi ở trường học thừa nhận những này, đoán chừng biết, cũng sẽ nói cho cái gọi là lão sư. Không nghe lời đánh, chính là, rõ ràng là đều là sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cách một bức tường, sinh sinh, thành hai thế giới. Hiện đại vị diện linh khí rất ít, ít đến thương cảm. Ninh Thư tu luyện một lúc, lâu, đều không có hấp thu đến cái gì linh khí. Thân thể khí tức càng ngày càng suy yếu, chủ yếu là cổ sai lệch, đại não thiếu dưỡng, lại tiếp tục như thế thật một con đường chết. Muốn sử dụng pháp tắc lực lượng, chỉ ít ngưng tụ ra một giọt xanh biếc cái giọt nước bảo trụ thân thể sinh cơ, nhưng là pháp tắc lực lượng căn bản cũng không. Ninh Thư giật giật khóe miệng, xem ra đây là một cái cấp thấp vị diện, nhưng là bây giờ người ủy thác thân phận vẫn là một cái vị thành niên. Ra, tăng nhiệm vụ này độ khó, nhất là bây giờ muốn chết không sống, bị huấn luyện, viên trừng phạt, còn không có đi bệnh viện, phải sống sót cái này có điểm khó khăn. Ninh Thư gian nan lấp một viên ích cốc đan ở trong miệng. Phải bảo đảm thân, thể có dinh dưỡng, cũng chính là ích cốc đan vào miệng tan đi. Nếu như là ăn, cái gì, nuốt đều nuối không trôi. Trường học lại không cho nàng tìm bác sĩ, cũng không đưa bệnh viện. Chính, mình không đứng dậy được, ra không được, thật quá tuyệt vọng. Ninh Thư còn phải cảm tạ mình bình thường đều có đổi ích cốc đan cùng dược phẩm thói quen, không thì đối mặt tình huống này. Trước không nói nhiệm vụ như thế nào, trực tiếp thân chết trước, nhiệm vụ trực tiếp game over, ăn ích cốc đan. Thân thể tình huống vẫn không có nhận được chuyển biến tốt đẹp, vẫn là tại nôn ra máu. Thân thể càng ngày càng lạnh, là cái loại này, người chết lạnh lẽo. Người ủy thác là dâng ra hết thảy linh hồn chi lực đến nghịch tập. Đến nỗi, nghịch tập nội dung không xác định, chỉ cần làm nàng hài lòng, nàng liền dâng ra hết thảy linh hồn chi lực. Loại này trong lòng kìm nén oán hận, còn như thân tình, niềm vui gia đình tại loại này hành hạ dưới đã không dư thừa chút nào, lập tức cũng nhanh muốn trời đã sáng. Ninh Thư trong lòng có điểm sốt ruột, cái này trường học là quân sự hóa quản lý, sáng sớm liền muốn ngồi dậy luyện công buổi sáng, nếu như đến muộn liền muốn đối mặt các loại trừng phạt thêm huấn. Hết chương.